Tránh Sủng, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Phương Vũ Lasser Leviathan, súng trên tay cổ thần Hoán dùng sức, mặt Thời Thiên càng bị ép nâng lên cao, hai người đều không nói gì thêm, Thời Thiên dùng ánh mắt mặc người sâu xé hờ hững nhìn cổ thần Hoán, còn hắn, trong mắt đen thâm thúy nhìn không ra bất kỳ tâm tình, bình tĩnh đến có chút lãnh. Nòng súng lạnh như băng thuận theo cầm Thời Thiên chậm rãi đi xuống, di động đến cái cổ trắng nõn, cảm giác lạnh lẽo của kim loại mang theo vài phần uy hiếp của súng lục dần dần thấm vào thân thể ấm áp, Thời Thiên chậm rãi nhắm mắt, nhàn nhạt hạ giọng, anh có thể tùy ý nổ súng bất cứ chỗ nào trên người tôi, nhưng xin đừng hủy diệt khả năng sinh hoạt cơ bản, tôi còn muốn tiếp tục làm việc. Nòng súng trượt đến xương quai xanh Thời Thiên thì dừng lại, cổ thần Hoán ngước mắt, thanh âm không một tia ấm áp, cậu nên nói cầu chứ không phải xin. Tôi vừa mới nói một đống, anh vẫn không thay đổi cái nhìn đối với tôi, ngược lại đã định sẵn con người tôi trong mắt anh là thế nào, cần gì phải lưu ý dùng từ. Cậu có thể vì mỗi một chuyện cậu làm, thậm chí là mỗi một câu nói tìm được lời giải thích hợp lý như vậy, tôi bội phục cậu. Cổ thần Hoán đột ngột buông súng, cười âm trầm, yên tâm, tôi sẽ không đả thương cậu, trên người cậu quả thực có thứ khiến tôi chán ghét, nhưng không phải thân thể này. Cổ thần Hoán quay người, dưới tầm mắt nghi hoặc của Thời Thiên một lần nữa trở lại bàn làm việc ngồi xuống, ánh mắt so với vừa nãy càng thêm bình tĩnh âm trầm, hắn nhìn thân ảnh thẳng tắp trước mặt, sau đó dương môi nở nụ cười, làm một giao dịch không Thời Thiên. Một giao dịch cả tôi và cậu đều có lợi, tôi biết mình không có cơ hội lựa chọn, vậy sao anh không nói thẳng ra tôi nên làm gì đi? Sắc mặt Thời Thiên rất bình tĩnh, làm tình nhân của tôi thế nào? Cổ thần Hoán híp mắt, màu sắc quỷ dị trong đó khẽ lay động, đúng như hắn dự đoán, sắc mặt Thời Thiên trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, bất quá, rất nhanh liền khôi phục. Dùng phương thức này trả thù người mình hận, loại thủ đoạn hạ lưu trong tiểu thuyết này, cổ lão bản thật am hiểu a. Lồng ngực Thời Thiên phập phồng, tuy tỏ vẻ không có gì, nhưng hai tay đã gắt gao siết lại, móng tay cơ hồ đâm sâu vào lòng bàn tay. Làm tình nhân của người này, cậu tình nguyện để hắn đánh chết, cậu nghĩ cái gì vậy? Cổ thần Hoán hơi nhíu mày, cười đến phong khinh vân đạm, càng giống như đang trào phúng, cậu không nghĩ là tôi sẽ ngủ với cậu đi. Hay nghĩ tôi sẽ bao nuôi cậu? Cổ thần Hoán vừa dứt lời, sắc mặt Thời Thiên càng thêm khó coi, cậu quả thực đã nghĩ như vậy. Vậy anh có ý gì? Đừng nói với tôi đường đường cổ thần Hoán anh lại thiếu một cái tình nhân. Thời Thiên nắm chặt tay căm phẫn nói, cậu đoán đúng phân nửa tôi đích xác thiếu tình nhân. Cổ thần Hoán thong thả gõ nhẹ nhẹ lên tay vịn của chiếc ghế dựa, rất có tiết tấu, thanh âm không nhanh không chậm, tôi không muốn tùy tiện tìm một người, đơn giản mà nói, tôi hy vọng tình nhân của tôi phải là người tôi có thể hiểu rõ, mà người đó, ngoại trừ tướng mạo ưa nhìn còn phải có khí chất cao quý bình tĩnh thong dong để xuất hiện ở hào yến của giới thượng lưu, và điểm trọng yếu nhất chính là không dây dưa với tôi, gặp chuyện cũng không khiến tôi hao tổn tâm tư. Anh cảm thấy tôi phù hợp những yêu cầu này. Thời Thiên cười lạnh, tôi cứ nghĩ trong mắt anh tôi chỉ là loại thiếu gia được nuông chiều từ bé, tầm thường lãnh huyết. Cậu thật sự phù, góc truyện audio.com, hợp với những yêu cầu của tôi. Cổ thần Hoán lại nói tiếp, trong một tháng tới tôi sẽ có rất nhiều các buổi tiệc cần tham gia, trong đó không thiếu những cuộc hội yến liên quan đến phương diện làm ăn trọng yếu, tôi cần đưa một bạn nhảy đủ tư cách đến đó mới không làm tôi mất mặt. Lý do hoàn mỹ, giải thích hợp lý, nhưng Thời Thiên không tin cổ thần Hoán muốn cậu làm tình nhân chỉ để có người cùng tham gia yến hội. Thời gian một tháng, sau khi kết thúc chúng ta không ai nợ ai, tôi sẽ không lại quấy rầy cuộc sống của cậu, cũng sẽ đem chứng từ 12 vạn kia trả lại cho cậu. Cậu có thể coi như đây là công việc, bởi mỗi lần cậu tham dự cùng tôi sẽ trả cho cậu 50.000 lệ phí di chuyển. Lệ phí di chuyển không thể quá cao, như vậy sẽ có vẻ bất thường, cổ thần Hoán biết Thời Thiên là nam nhân khôn khéo, muốn kiểu người như vậy cắn câu, nhất định mỗi một chi tiết nhỏ đều phải làm thật hoàn mỹ. Cổ thần Hoán, anh, rốt cuộc muốn làm cái gì? Thời Thiên to mày, đè thấp thanh âm nói, cậu luôn cảm thấy, hợp tác lần này của cổ thần Hoán nhìn như hai bên đều không thua thiệt nhưng thực chất đang cất giấu âm mưu quỷ kế gì đó. Nếu như cậu không yên lòng, chúng ta có thể viết thỏa thuận, tôi sẽ viết rõ, giá trị của cậu đối với tôi chỉ thể hiện khi gặp nhau trong yến hội, còn lại bất cứ lúc nào tôi sẽ không bắt buộc cậu vì tôi làm bất cứ việc gì. Tôi không hiểu, anh không phải hận tôi sao? Tại sao còn, Thời Thiên, cổ thần Hoán cắt lời Thời Thiên, nụ cười quỷ dị, tôi hiện tại chỉ muốn có câu trả lời của cậu. Thời Thiên cắn răng, tôi đồng ý, nhưng đơn thỏa thuận nhất định phải do tôi chuẩn bị, chiều mai tôi sẽ đem tới hai chúng ta cùng ký. Hảo, 2 giờ chiều mai tôi ở đây chờ cậu. Cách chương.